Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Bác bỏ tin đồn Vũ Linh Đan, bình tĩnh nhìn phóng viên trẻ tuổi trước mặt mình. Có vẻ chỉ tương đương với cô, nhưng lại nói những lời sắc bén cay nghiệt như thế. Đúng vậy, Vũ Linh Đan lại bình tĩnh trả lời. Không hề biện hộ một câu. Vậy thì xin hỏi cô thấy thế nào về những lời đồn đãi về cô mấy ngày gần đây? Vũ Linh Đan đáp, tôi không có gì để nói. Tôi rất tiếc nuối về vụ tai nạn giao thông, nhưng tuyệt đối không phải là như những lời mà ai kia đã nói. Còn chuyện khác, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ điều tra rõ chân tướng vụ việc. Vậy cô cảm thấy có kẻ đã vu khống cho cô? Phóng viên nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Vũ Linh Đan cười thản nhiên. Trước kia cô còn hơi mâu thuẫn với đám phóng viên này. Nhưng bây giờ cô đã nhận thấy đây là cơ hội tốt. Do đó, Vũ Linh Đan càng thêm nhẹ nhõm. Dứt khoát nói. Đúng thế, thế thì tại sao cô không ra mặt sớm hơn? Hiển nhiên là có người không tin. Cho rằng Vũ Linh Đan chỉ muốn tìm cái cớ mà thôi. Tôi chỉ đang tìm kiếm bằng chứng mà thôi. Vậy cô cho rằng tại sao đối phương lại hãm hại cô? Cô Vũ đã nghĩ ra kẻ khả nghi nào chưa? Đây chính là cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đến lúc đó chỉ cần PR một chút thì chắc chắn sẽ trở thành tin nóng. Vũ Linh Đan thở dài một hơi. Ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Thanh danh của tôi đã bị bôi nhọ lúc ly hôn với Trương Thiên Thành mất rồi. Cho nên bây giờ tôi không còn lo lắng mấy cái này nữa. Những lời đồn này, đương nhiên là có kẻ muốn mượn chúng để can ngăn chuyện gì đó. Ví dụ như chuyện cầu hôn hôm nay, hoặc là những chuyện khác. Nói rồi, Vũ Linh Đan lại nhìn ống kính, vẻ mặt tao nhã, nhưng tôi chẳng sợ gì cả, bởi vì thực tế thì chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đúng không? Vũ Linh Đan nói rồi đẩy ra một con đường trong đám phóng viên. Nữ phóng viên trẻ tuổi vừa rồi lại chặn trước mặt Vũ Linh Đan, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cô ta thở hổn hển nói, cô Vũ, hy vọng cô có thời gian nhận phỏng vấn của tôi. Tại sao? Vũ Linh Đan cũng không thích đám phóng viên này, càng không muốn nhận phỏng vấn gì. Nếu thật sự cần thiết thì cô hoàn toàn có thể tự phát biểu thanh minh. Phóng viên nhếch miệng cười, bởi vì tôi tin cô. Những lời này đã mở ra một chút nội tâm của Vũ Linh Đan. Không biết cô ta nói thật mấy phần. Vũ Linh Đan vẫn bình tĩnh như trước, chỉ nói, về sau hãng nói. Nữ phóng viên rõ ràng là không hài lòng với thái độ dửng dưng của Vũ Linh Đan. Lại đuổi theo cô nói, cô cũng biết hiện giờ đang có rất nhiều lời đồn bất lợi với cô. Nếu cô còn không phát biểu thanh minh thì rất có khả năng sẽ dẫn đến kết cục mà cả đời cô sẽ không thể gánh vác. Lời nói của phóng viên khiến Vũ Linh Đan nổi giận, đanh mặt nói, cô cho rằng trước khi có bằng chứng, tôi nhận phỏng vấn của cô thì có thể thay đổi được chuyện gì? Hay là chờ đến khi tình hình lội ngược dòng, các cô có thể tranh thủ phát tài? Nữ phóng viên ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn Vũ Linh Đan đi qua đường cái, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Vũ Linh Đan rất quen thuộc với chiêu trò trong giới phóng viên. Thấy cô không hề mềm lòng, nữ phóng viên lại nảy sinh hứng thú. Chỉ mới tiếp xúc mấy phút, cô ta bỗng nhận thấy có lẽ người phụ nữ này không hề ác độc như báo chí đã nói. Rốt cuộc đó là người phụ nữ như thế nào nhỉ? Mình bỗng dưng hơi tò mò. Nữ phóng viên không nhịn được nói, cô bỏ cuộc đi thì hơn. Cô ta thì có gì mà phỏng vấn? Chẳng qua chỉ là chút hư danh mà thôi. Theo tôi thì còn không bằng đi cô hai của nhà họ Vũ. Vậy thì sẽ càng hấp dẫn độc giả hơn. Đồng nghiệp nói, nhưng tôi lại không thấy thế. Người phụ nữ này có vẻ rất mạnh. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nhớ lại trước kia cô ấy ly hôn với Trương Thiên Thành. Nếu không phải tâm lý đủ vững vàng thì sao có thể? Ê này, cô tỉnh lại đi. Không phải là Vũ Linh Đan muốn ly hôn, mà là Vũ Linh Đan ngoại tình. Cho nên Trương Thiên Thành mới không cần cô ta. Nhưng sau này chẳng phải Trương Thị cũng đã bác bỏ tin đồn hay sao? Nữ phóng viên vẫn phản bác. Hiển nhiên trong lòng càng khuynh hướng Vũ Linh Đan. Cách chương.